Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ hôm nay mình sẽ học về cảnh duyên anh ha. Dạ cảnh duyên mà mình học về câu yếu chi hai. Dạ câu yếu chi hai. Yếu chi là sao? Yếu chi á, yếu là yếu lý, chi á, là cái vấn đề mình cần phải biết, chi á, là hiểu biết anh. Dạ nên cái vấn đề này cần phải hỏi, vấn đề này cần phải biết. Như vậy anh Kiên Trang các bạn nha. Dạ bà con biết rằng á, là cứ điểm là sao? Mình cứ tưởng tượng á, ra là mình đang đứng ở một cái trước một cái tòa lâu đài, thì bây giờ mình đừng có nhìn lung tung, mình đứng ngay chỗ nào thì mình ngay chỗ vị trí đó, mình làm việc ngay chỗ đó. Thì cái bộ đại sứ nó cũng vậy á, nó là Bát-tha-na, nó là cứ điểm, mình đứng ngay cái chỗ cứ điểm nào thì mình làm việc ngay cứ điểm đó. Mình buổi buổi đầu á, mình chưa có quen, mình chưa nắm được hết cái hệ thống á, nên mấy anh á là mình học ở chỗ nào mình khoanh vùng ngay chỗ đó, rồi sau đó mình sẽ liên kết nhau. Sau này mình rành rẽ rồi đó, mình sẽ liên kết với nhau. Dạ rồi bây giờ anh Kiên Kiên cho em cái bản nha. Dạ thì trước tiên á, mình sẽ ghi cái tiêu đề của mình là cảnh duyên. Dạ cảnh duyên, rồi bây giờ là mình học cảnh duyên ha. Dạ rồi cái câu yếu chi của mình á là pháp thiện. Câu yếu chi hai ha, là câu yếu chi hai. Dạ câu yếu chi hai nó là pháp thiện chợ pháp bất thiện, pháp thiện chợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Câu ý chi một mình đã học rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ học câu ý chi hai, tuần sau mình sẽ học câu ý chi ba. Thì bây giờ pháp thiện á nó chính là a, trợ á nó chính là cảnh duyên. Như vậy là a tác động cho b, nhớ giùm em công thức này, a chợ b. Dạ. Như vậy B lúc này nó chính là tâm đó, mà đó là tâm gì? Tám tham, hai sân và hai si. Như vậy là 1 trên 12 tâm bất thiện đó. Nhưng mà nó sẽ biết cái cảnh gì? 1 trên 12 tâm bất thiện này nè, nó sẽ biết cảnh gì? Cái cảnh của nó là cái tâm thiện đã sanh trước đó. Dạ. Hiểu chung. Dạ. Như vậy là tâm thiện đã sanh trước đó, lúc này nó là cảnh. Mà tâm thiện đã sanh trước đó nó là gì? Nó là tám đại thiện. Tám đại thiện. Chín thiện đáo đại. Như như vậy bên cái phần mà B nó chính là tâm anh ha. A nó chính là cảnh. Rồi ở dưới anh ghi giùm em. B nó chính là tâm. Anh ghi giùm em tâm. Tâm biết cảnh anh ha. Tâm mà lúc này là tâm bất thiện. Dạ tâm bất thiện. Còn A nó chính là cảnh, mà cảnh này á nó đang gọi là đồng sanh với tâm mà anh. Nhưng mà mình không được tính cái giống là giống cây sanh, mà mình hãy tính là cái giống này là giống cảnh. Trong chính giống mình tính cái tính giống này là giống giống cảnh anh ha. Có nghĩa là cái hàng B này nó tồn tại và nó phát triển là nó nhờ hàng A tác động. Mà hàng A này nó chi pháp ra là gì? Tám cái đại thiện, chín thiện đấu đại anh ha. Dạ mà cái cảnh này là gì? Cái cảnh này á, là trước đó, ví dụ như á, mình làm 10 cái thiện sự, bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, thuyết pháp, hồi hướng hay cải chánh trí thiết, cái kiến thức á, thì á, đó là có phải là những việc khéo không? Việc khéo, dạ. Cái việc khéo đã làm, cái việc khéo đã làm, mà những cái việc khéo là bố thí, trì giới, vân vân, nó phải á, là do tám cái đại thiện hoặc là chín thiện đáo đại nó xử sự cái việc đó. Nhưng mà bây giờ em đang ngồi, em chặn lại cái tâm đó, em chặn lại cái trường hợp đó, thì lúc đó nó có trường hợp là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là em đang dùng tám tâm tham, em đang dùng hai tâm sân hay là hai tâm si, có nghĩa là 1 trên 12 tâm bất thiện, mà em đang nhớ lại cái danh quẩn trước đó. Ví dụ cái danh quẩn trước đó có phải là 2 phút, 3 phút, hoặc đó là 1 ngày, 2 ngày, hoặc đó là 1 tuần trước, hay là 1 năm trước, hay là lâu lâu về trước, thì cái đó bây giờ nó sẽ chặn lại cho anh ngồi anh ngồi mà anh dùng 1/12 tâm bất thiện, mà anh nhớ lại cái mà bố thí trì giới tu thiền cung kính. Dạ. Cái mà bố thí trì giới tu thiền á, nó là một cái bối cảnh người ta khi mà đưa ra, cái đó là bối cảnh. Nhưng mà cái bối cảnh bố thí trì giới á, ví dụ như trong cái cuộc bố thí đi, diễn ra là nửa tiếng, thì trong vòng nửa tiếng á, là đã có là triệu triệu sát na nó sanh diệt, và đã có là triệu triệu cái lộ trình nó sanh diệt, và đã có lộ ngũ và lộ ý nó sanh diệt. Trong cái lộ ngũ và lộ ý á, nó có cái động lực, mà lúc này toàn là động lực thiện. Mình lấy cái trường hợp động lực thiện đó, thì bây giờ mình ngồi mình chạm lại cái trạng thái đó, thì nó rơi vô trường hợp là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Dạ. Nhưng mà mình phải xét kỹ lại nha, trong cái bối cảnh bố thí á, bà con có thể khởi lên cái tâm thiện nè, tâm bất thiện nè, tâm vô ký luôn. Nhưng mà mình đang học cái đề tài là pháp thiện trợ pháp bất thiện, nên mình chỉ lấy cái chi pháp á, là pháp thiện á, nó chính là A, pháp bất thiện nó chính là B. A nó tác động vô cho B bằng trường hợp là cảnh duyên. Chi pháp là gì? A nó chính nó là tám cái đại thiện, chín thiện đáo đại. Còn B nó là gì? B nó chính là 1/12 tâm bất thiện anh ha. Dạ. Cả nhà hiểu vấn đề này anh ha. À, Trung ơi, cho anh dạ. ví dụ coi. Thí dụ bây giờ hồi hôm tuần vừa rồi dạ. anh làm giống như là đi lễ dân y. Bây giờ là cái đó là cái cảnh cảnh thiện của tuần vừa rồi đúng không? Là đi lễ dân Dạ. y là cảnh thiện. Mà bây giờ tâm bất thiện của anh nè, anh nói phải chi anh đừng kêu ai hùng phước hết, có mình anh làm trọn phước. Như vậy thì lúc này hiện tại đang với cái tâm bất thiện mà anh nghĩ về cái cảnh thiện đó có đúng không? Cũng có thể, cũng có thể sẽ rơi vô trường hợp đó. Dạ. Nhưng mà mình phải biết là như vậy nè, cái tâm bất thiện của mình á, anh Kiên ở dưới anh ghi giùm em cái tâm đi. Dạ, tâm bất thiện, rồi hồi mình bôi ha, tâm bất thiện, anh ghi giùm em tâm bất thiện ở dưới đường xa xa anh xíu anh, để hồi mình bôi á. Dạ. Rồi anh ghi giùm em tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện này nó chính là 1/12 tâm bất thiện. Dạ. Thì bà con biết đó là tâm bất thiện lúc nào nó cũng sẽ rơi vô cái động lực anh ha. Dạ. Dạ. À, sẽ vô động lực không à. Nhưng mà cái tâm bất thiện này nó sẽ biết ba cảnh. Một á là cảnh á là cảnh bắn bắn ra cho em nha anh Kiên. Dạ. Cái chỗ A bắn ra ba trường hợp. Dạ. Không không đừng ở trên nha. Không không, ở dưới tâm bất thiện á, nó có ba trường hợp để biết. Dạ. Cũng không được luôn anh, cái phía bên tay trái. Đúng rồi. Anh ghi giùm em á là các pháp thiện. Rồi, trường hợp thứ hai nó tác động vô cái tâm bất thiện anh á là các pháp bất thiện. Trường hợp thứ ba là các pháp vô ký. Có nghĩa là một cái tâm bất thiện của anh Nhân sanh khởi lên là 1/12 tâm bất thiện. Nó sẽ có 1/3 cái trường hợp này. Có nghĩa là nhiều khi các pháp thiện nó làm cảnh, các pháp bất thiện nó làm cảnh, các pháp vô ký nó làm cảnh. Rồi bây giờ mình xé ra nè. Các pháp thiện, các pháp bất thiện với các pháp vô ký anh Kiên xé cho em nha. Cái số 3, các pháp vô ký, nó có là vô ký quả, vô ký tố. Vô ký quả, vô ký tố, rồi nó có là vô ký sắc. Các pháp vô ký đó anh. Yep. Dạ. Sắc. Vô ký sắc ha. Dạ. Như vậy á, các pháp vô ký nó có là vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc anh ha, xé ra ha. Nhưng mà thật chất ra các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký á, nếu mà mình học về cái phần mà tiểu học á, mình xé về cảnh á, thì phía bên ngoài anh Kiên, bên tay trái anh Kiên ghi giùm em 6 vấn đề cảnh sắc. Dạ, phía bên ngoài anh. Dạ, anh ở trên nha, ở trên anh ghi giùm em ở trên. Dạ, cảnh sắc. Không không, ở trên xíu đi anh, để hồng liệt kê nó có 6 vấn đề cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Thì sáu cái vấn đề nè, em chia sáu cũng được mà em chia ba cũng được. sáu cái vấn đề đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp á, em chia ra thành ba vấn đề á, là vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc. Kịp không mấy anh? Kịp chung. Em nói lại nha, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp á, thì em chia vô sáu cái này nè, em chia thành ba vấn đề là các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký. Và trong các pháp vô ký em xé ra các pháp vô ký quả, vô ký tố và vô ký sắc. Rồi anh Nhân hãy xét mình nằm trong cái trường hợp nào. Kịp kịp ý em nói không? Rồi, anh hiểu rồi, Anh Kiên kịp ý em nói không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Ví dụ như bây giờ cái tâm bất thiện anh biết cảnh sắc đi. Thì lúc đó là cái tâm bất thiện của anh là 1/12 tâm bất thiện, anh đã biết cảnh sắc, là ví dụ như anh sẽ nhớ lại cái cảnh sắc đó, cảnh sắc pháp đó là cái ví dụ như cái vật dụng mà anh dâng đến cho chư tăng. Dạ. Rồi cảnh thinh đi, ví dụ như anh dâng đến cái mà cái lo để mà chư tăng nói chuyện đó. Dạ. Mà lúc đó anh có thể là anh dùng 1/12 tâm bất thiện anh nhớ lại cái âm thanh đó. Dạ. Rồi cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và tới là cuối cùng mới là cảnh pháp. Thì cái cảnh pháp này nó chia cảnh pháp bất thiện hay là cảnh pháp thiện không ha? Dạ. Nhưng mà mình đang trường hợp này, mình đang học cảnh duyên này là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Thì trong trường hợp này mình mới có lấy ngay cái chỗ nào anh Kim Thanh tròn giùm em ha. Dạ. Cái số 1 A nó là các pháp thiện. Rồi tâm bất thiện. Dạ. Mình mới có trong cái trường hợp đó. Đóng khung á anh Kim. Dạ đúng rồi. Đóng khung cho bà con biết. Các pháp thiện nó là một anh. Dạ anh đóng khung đó. Dùng viết đỏ đóng khung đó. Đúng rồi. Rồi nó trợ cho tâm bất thiện. như vậy là còn những vấn đề kia mình chưa suy xét đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Bài học hôm nay á, là mình đang tìm hiểu là các pháp thiện trợ cho tâm bất thiện bằng cảnh duyên. Trường hợp đó là khi nào? Khi mình bố thí trì giới tu thiền. Bây giờ mình ngồi mình nhớ lại bằng cái tâm bất thiện. Mà cái tâm bất thiện mình đang lấy cái tâm thiện làm cảnh. Dạ. Dạ rồi, như vậy anh Kiên hãy bôi giùm em đi ha. Bôi giùm em cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Và phía phần dưới các pháp thiện và các pháp bất thiện ha. Mình giữ lại cái tiêu đề của mình hồi nãy đó. Dạ. Cảnh và tâm mình vẫn giữ anh ha. Dạ. Đúng rồi đó anh. Rồi bôi đó đi anh. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái chánh kinh anh ha. Dạ. À, bên tay trái sẽ là Bali. Rồi bên tay phải sẽ là cái tiếng Việt anh ha. Dạ. Rồi mình đi. Mình giải quyết cái thằng mà tiếng Việt trước đi. Dạ. Rồi sau đó mình đi Bali. Rồi tiếng Việt thì anh vô cái bộ vị trí tập 1 của siêu giác giới. Dạ. Học cái này lợi ích lắm bà con. Dạ. Mình học rất là lợi ích. Bộ vị trí rồi. Rồi anh vô cái tập 1 của anh kia. Rồi. Rồi anh sẽ vô các chữ số 4 á, mục số 4 á, cái yếu chi. Dạ. Rồi vô cái số 4, rồi anh tìm giùm em cái đoạn là 488. Dạ. Rồi mình thao tác mình ngắt đoạn luôn anh ha. Dạ. 488 rồi, mình thao tác mình sẽ ngắt đoạn, anh Kiên sẽ ngắt đoạn cùng với em ha. Rồi, anh Kiên đợi em xíu nha, em đọc tới đâu anh Kiên ngắt đến đó ha. Pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là, rồi anh Kiên xuống hàng. Rồi bắt đầu á, sau khi bố thí, phải, sau khi trì giới, phải, sau khi hành Bồ Tát, phải, thọ thích hoan hỷ, thiện ấy. Đó là mình ngắt ra được ở đó anh. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ thiện ấy. Dạ. Rồi thiện ấy rồi anh, rồi chấp việc ấy anh làm xuống hàng được đó anh. Mình sẽ chia cái câu phụ nó ra làm sáu cái vấn đề đó. Dạ. Rồi chấp việc ấy mà khởi lên tham ái. Rồi anh Kiên ngắt ra giùm em. khởi lên tà kiến, rồi khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên sầu ưu. Dạ, sầu ưu rồi. Như vậy bắt đầu mình sẽ qua cái, trong cái này nè, cả nhà để ý nè, anh Kiên nhìn phía trên, Kiên thấy là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Cái lúc này là câu yếu chi 2 anh ha. Mà trong câu yếu chi 2 này á, mình sẽ có là A, B, C. Nhưng mà em gọi là A, B, C đi ha. A, B, C. Trong cái A nó có 6 trường hợp, trong cái B nó có 6 trường hợp. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi sau đó tới cái hàng C á. Cái hàng C là sau khi xuất thiền. Dạ, sau khi xuất thiền. Đúng rồi, đó là C. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên, cái mà sau cái câu A đi ha, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ việc thiện ấy, rồi cái mà chấp việc ấy mà khởi lên tham ái, anh Kiên cho nó lùi về phía bên mà tay phải của mình đó anh Kiên. Dạ, cho nó lùi, đúng rồi, cho nó lùi, đúng rồi, cho nó lùi nữa đi anh. Đúng rồi, cho nó lùi nữa đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thì được rồi anh. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi anh. Đúng. Rồi, anh Kiên đếm có phải được 6 trường hợp không vậy? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 trường hợp đó anh. Dạ. Rồi, bây giờ qua cái B ha. Thọ thích hoan hỷ với các công đức đã tích lũy trước kia. Chấp việc ấy rồi. Rồi ngắt xuống hàng. Dạ, khởi lên tham ái, ngắt xuống hàng. Đúng rồi. Rồi cứ ngắt cho em 6 vấn đề. Em ngắt ra để vậy để hồi mà em đưa cái phần chi pháp vô á. Dạ. Rồi cái phần C á là sau khi xuất thiền, sau khi xuất thiền hoan hỷ thọ thích với thiền tiếp theo đó. Rồi, mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, cứ ngắt cho em. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi, đối với vị đúng rồi, vậy đúng rồi đó anh. Dạ. Như vậy là xong rồi anh. Dạ, mình cắt đó, mình thảy qua bảng rồi. Bây giờ em sẽ đưa chi pháp vô ha, rồi cái hội Bali mình sẽ tính sao với nó ha. Dạ xong chưa anh? Dạ. Ok xong rồi. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi như vậy là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ việc thiện ấy. Rồi như vậy anh. 1 2 3 4 5 6. Cái đầu tiên á anh Kiên, mình sẽ tính cái chi pháp nó nhanh ha, cho đẩy cái bảng nó về cái phía bên tay trái về. Đúng rồi. Rồi rồi bây giờ mình sẽ có làm gì cái câu A trước anh ha. A trước, bây giờ ngang đó anh ghi giùm em số 1 nha. Dạ, 1 mình ghi chi pháp 8 đại thiện. Dạ. Cho nó ngang ngang nhanh. Dạ, phía dưới anh nó làm phải song song với sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ. Dạ, 8 đại thiện á là năng duyên, rồi nó sẽ trợ cho 4 tâm tham thọ hỷ. bốn tâm tham thọ hỷ. Dạ. Giờ tâm sợ á, mình có một cách gì nè anh Kiên, tám cái đại thiện á, ở dưới số tám á mình xẹt cái mình ghi là 36, SH là 38 cái sở hữu, số tám mình xẹt cái. Dạ không, mình nên xẹt đi anh Kiên, đừng cơ vậy. Dạ xẹt xuống cái. Dạ không không, cái dấu dấu ngang vậy anh Kiên, số tám mình xẹt ngang cái á. Dạ để mình ghi ở dưới á, là trên 8 trên 36 á. Dạ à. Dạ SH. Dạ là sở hữu đó anh. Dạ mình trừ cái hàng vô lượng phần. Dạ vô lượng phần rồi cái mà hằng mà bốn tâm tham thọ hỷ á là nó có 22 sở hữu. Dạ 22 sở hữu rồi, như vậy là xong cái sau khi bố thí, sau khi hành bố tát á, hoan hỷ thọ thích đó anh, việc thiện ấy á. Dạ đó là câu một rồi, chấp việc ấy mà khởi lên tham ái anh. Dạ chấp việc ấy mà khởi lên tham ái á, thì lúc này á, năng duyên á, của nó sẽ là tám cái đại thiện trợ cho tám cái đại thiện với 36 sở hữu trừ cái hằng vô lượng phần, lúc này nó sẽ trợ cho tám tâm tham, tám tâm tham và 22 sở hữu hợp. Tám đại thiện, tám đại thiện rồi tám tâm tham, 22 sở hữu hợp nữa ha. Rồi bây giờ mình qua cái câu phụ 3 là khởi lên cái tà kiến á. Khởi lên cái tà kiến á là nó cũng là 8 đại thiện, 36 sở hữu hợp. Rồi nó sẽ trợ cho 4 tâm tham tương ưng tà kiến. Bốn tâm tham tương ưng tà kiến rồi nó được đó là 21 sở hữu anh ha. Dạ rồi bây giờ tới câu phụ 4 á là năng duyên là tám đại thiện 36 sở hữu, nó sẽ trợ cho tâm si. Tâm si có nghĩa là hai tâm si đó. Tâm si không không, cái này có một tâm si anh xin lỗi à, cái tâm si tương ưng hoài nghi, nó là tâm si tương ưng hoài nghi, tâm si tương ưng hoài nghi 15 cái sở hữu. Dạ rồi khởi lên cái mà gọi là phóng dật anh ha, bây giờ khởi lên cái phóng dật á, khởi lên phóng dật á là cũng là 8 cái đại thiện 36 sở hữu. Rồi nó sẽ trợ cho tâm si điệu cử. Tâm si điệu cử 15 cái sở hữu. 15 cái sở hữu. Dạ. Rồi khởi lên cái u, khởi lên cái sầu u anh. Dạ. Nó chính là 8 đại thiện với 36 sở hữu, nó trợ cho 2 tâm sân, được là 22 cái sở hữu. Dạ. Anh Kiên kịp không anh Kiên? Kịp chung. Dạ, nhưng mà mình nhìn hơi bị rối đúng không anh Kiên? Ừ, cái này để lát nữa tôi làm lại. Dạ, dạ. Như, như... Hiểu mà. Không sợ đâu. Dạ, như như vậy bây giờ anh, cái mà cái câu A nè, sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành bố tát á, ở phía trong anh Kiên móc ngoặc anh Kiên ghi giùm em là 8 đại thiện, 1 trên 8 đại thiện. Dạ. Phía bên trong á nó có chỗ trống á, sau khi bố thí, sau khi trì giới á, sau khi hành bố tát á, nó là 1 trên 8 cái đại thiện, bao nhiêu tâm sở nè, được 36 cái sở hữu. Dạ. Mình trừ cái hằng bi với hằng tỳ hỷ. Dạ. Như vậy là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành bố tát á, nó chính là A. nó là năng duyên. Dạ. A nó là năng duyên. Rồi bây giờ cái B nó là sở duyên là sao? Mình tính nè. Trong cái câu A này nó có được 6 cái đúng không anh? Dạ. Cái thỏ thích hoan hỷ á, nó là vấn đề 1. Rồi chấp việc ấy mà khởi lên tha mái á, là vấn đề 2. Khởi lên cái tà kiến á, là vấn đề 3. Khởi lên hoài nghi là vấn đề 4. Khởi lên phóng dật là vấn đề 5. Khởi lên cái sầu u á, nó chính là vấn đề 6. Dạ. Cô Phượng kịp vấn đề này không? Dạ cô kịp. Anh Nhân kịp vấn đề này không? Kịp Trung ơi, anh kịp. Dạ. Cô Nhung kịp vấn đề này không cô Nhung? Kịp thầy Trung ơi. Dạ dạ dạ, cả nhà kịp mà đúng không? Dạ. Rồi dạ, bây giờ mình qua cái câu B. Cái câu B nó giống như câu A. Chi pháp nó giống câu A. Dạ. Cái câu B á là thỏa thích hoan hỷ với các công đức đã tích lũy trước kia. Dạ. Như vậy là có câu B á, cái chi pháp nó sẽ giống cái chi pháp câu A cô ha. Dạ. Nhưng mà cái câu B nè, thỏa thích hoan hỷ với các công đức đã tích lũy trước kia đó, rồi chấp việc ấy á, anh Kiên cũng chia giùm em được 6 cái vấn đề luôn anh ha. Dạ. 6 vấn đề. Dạ. Anh Kiên cho giùm em, đúng rồi. Không anh, cái dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi, nó cũng giống vậy luôn anh ha. Chi pháp nó giống vậy đó. Như vậy cái A thì mình gọi là cái gì để nãy tôi ghi trong đây. Cái nhà thông cảm nha, tại vì em mới chích thuốc nên cái đầu phải... nó cũng thì... lộn xộn lắm á. Dạ đợi em xíu. Dạ rồi, cái câu A đó anh là cái công quỹ này là phải không? Dạ. Cái A đó anh. Không anh, mình đang ở cái trường hợp là ABC á, cái A là trong đó là cái ý là việc thiện đã được làm rồi. Dạ, anh ghi giùm em. Cái A là cái bối cảnh đó là việc thiện đã được làm rồi. Việc thiện đã được làm rồi. Đúng rồi, việc thiện đã được làm rồi. Còn cái câu B á là việc thiện đã được thực hiện liên tục không ngừng. Dạ. Đã được thực hiện liên tục không ngừng. Dạ. Dạ rồi bây giờ qua cái trường hợp câu C ha, là sau khi xuất thiền hoan hỷ thỏa thích với thiền rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, rồi đối với vị nối tiếp thiền định bị hoại khởi u phiền. Dạ. Thì nó cũng có 6 vấn đề luôn anh ha. Dạ. Lúc này anh, đúng rồi, nó được 6 vấn đề. Thì á, sau khi xuất thiền á, là cái này á, là người ta đã chứng thiền, người ta đã nhập thiền. Bây giờ người ta ngồi, người ta nhớ lại bằng cái tâm bất thiện. Lúc này người ta không có nhập thiền, người ta không có chứng thiền nha anh Kiên. Dạ. Mà người ta đã chứng thiền rồi, đã nhập thiền rồi. Bây giờ người ta ngồi, người ta suy xét lại, người ta hồi tưởng lại, người ta nhớ lại. Mà nhớ lại bằng tâm gì? 1/12 tâm bất thiện. Mà 1/12 tâm bất thiện, Bậc Đạo Sư nói rằng á, là hoan hỷ thỏa thích, khởi lên tham ái, khởi lên cái tà kiến, khởi lên cái hoài nghi, khởi lên cái phóng dật và khởi lên cái u phiền. Cho em hỏi nha, cái mà hoan hỷ thỏa thích á, có phải là 1/4 cái tâm tham mà thọ hỷ không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Dạ, em đang nói tâm đó nha. Dạ. Khởi lên cái tham ái có phải là 1/8 cái tâm tham không? Dạ. Dạ. Khởi lên cái tà kiến có phải là sở hữu tà kiến nó có mặt trong 4 cái tâm tham gọi là hợp tà kiến không? Dạ. Dạ. Khởi lên cái hoài nghi nó có phải là rơi vô cái tâm bất thiện số 11 không? Dạ. Dạ. Khởi lên cái phóng dật có phải là rơi vô cái tâm bất thiện số 12 không? 12. Dạ. Rồi á, khởi lên cái u phiền có phải là 1/2 tâm sân không? Yes. Dạ, tâm sân thọ u hợp phẫn nộ vô trợ, tâm sân thọ u hợp phẫn nộ hữu trợ đó anh. Dạ. Nhưng mà 12 tâm bất thiện này được Đức Thế Tôn ngày diễn tả qua cái gì? Hoan hỷ thọ thích với thiền rồi chấp theo đó, rồi khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật và khởi lên cái u phiền. Dạ. Khởi lên cái u phiền. Dạ. Nhưng mà cái trường hợp cuối cùng á, đối với vị nối tiếp thiền định á, bị hoại á, khởi lên cái u phiền, có nghĩa là sao? Người ta đã chứng được cái sơ thiền, nhị thiền cho đến phi tưởng thiền xứ, mà do cái phiền não họ mãnh liệt quá, họ làm sao họ bị quậy đi cái thiền. Mà bây giờ bị quậy thiền rồi, bây giờ người ta ngồi, người ta chặn lại cái trạng thái thiền đó, mà chặn lại bằng cái sự ưu phiền. Ưu phiền đó là một trong hai cái tâm sân đó anh. Cả nhà kịp ý anh nói không? Kịp luôn. Dạ. Như vậy trường hợp câu C này á, cái câu C này á, nó là cái trường hợp á là cái cảnh á là cảnh đáo đại, mà tâm á là tâm dục giới. Dạ. Yeah. Tâm dục giới với cảnh đáo đại. Đúng rồi. Dạ. Rồi trường hợp mà A đó, sau khi bố thí trì giới á, là trường hợp lúc này á là cảnh mà là cảnh dục giới, mà là tâm dục giới luôn. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Rồi trường hợp B á là cảnh dục giới, tâm á là tâm dục đúng giới. Rồi. Dạ, 12 tâm bất thiện có phải là tâm dục giới không? Đúng, đúng, đúng rồi. Dạ, dạ. Cả nhà kịp vấn đề em nói nãy giờ mà đúng không? Ừ. Kịp chung, kịp, nghĩ kịp. Dạ. Rồi, như vậy anh Kiên, bây giờ anh Kiên, mình đẩy cái bảng nó qua đi anh Kiên, cho em cái bảng, hai cái bảng, một cái bảng là tâm, một cái bảng là cái bảng niu anh ha. Dạ. Để mà mình tính á, mình tính trên đó. Chỉ chấm bản niêu anh ha. Bây giờ mình tới cái vấn đề gọi là chỉ chấm bản niêu. Chỉ chấm bản niêu. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi trường hợp A trước anh ha. Dạ, trường hợp A nó có là 6 trường hợp anh ha. Dạ. Dạ anh Kiên coi chỗ nào được, anh Kiên tính giao giùm em. Mở đây đi. Ô, không được rồi. Tôi bỏ dưới này đi, tính sao? Dạ đúng rồi anh, dạ bỏ đi tính sao. Để tôi cắt cái kia xíu nha. Dạ. Ok. Dạ, yeah, dạ rồi anh. Rồi em đọc lại chánh văn ha. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát, thọ thích hoan hỷ việc thiện ấy, thì lúc này á, tâm của mình á là một trong bốn, một trên bốn, chỉ chấm bằng niêu ha, một trên bốn cái tâm tham thọ hỷ. Tâm tham số 1, tâm tham số 2, tâm tham số 3, tâm tham số 4. Yeah. Nó sẽ diễn biến ở cái lộ trình tâm ý môn đó. Yeah. Rồi, anh Kiên chỉ chấm cho em đi. Yeah. Bên tâm anh, yeah. 1 trên 4, anh chỉ cần phân chờ nó. Đúng rồi, tâm tham số 1 nè, tâm tham số 2, số 3 và số 4. Nó sẽ bắt cái cảnh nào tác động nó nè. Nó chính là 1 trên 8 cái đại thiện. Dạ. Như vậy là A tác động cho B anh ha. Dạ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi anh Kiên. Dạ. Rồi, như vậy là mình xong được trường hợp số 1 đó ha. Bây giờ cái trường hợp số 2 á là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, chấp việc ấy mà khởi lên cái tham ái, lúc này là 8 trợ cho 8. 8 đại thiện là cảnh, còn 8 cái tâm tham á nó là tâm. Dạ. Như là xong trường hợp số 2 ha. Rồi sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, mình khởi lên cái tà kiến. Như vậy là tâm tham số 1, số 2, số 5 và số 6. Dạ. Nó sẽ biết đó là 1 trên 8 cái đại thiện anh ha. Dạ. Rồi trường hợp số 4 á, là sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, mình khởi lên cái gọi là hoài nghi. Như vậy lúc này cái tâm si số 11. Dạ. Nó sẽ biết cái cảnh của nó là 1 trên 8 cái đại thiện anh ha. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Kịp chung, kịp. Dạ rồi. Sau đó mình khởi lên cái phóng vật. Cái phóng vật đó là cái gọi là cái tâm bất thiện số 12 á. Nó biết 8 cái đại thiện đó. Dạ. Dạ. Đại thiện đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi hành Bồ Tát á, mình khởi lên cái gọi là sầu u. Có nghĩa là tâm của mình lúc này á, là một trong hai cái tâm sân. Một trên hai cái tâm sân. Nó sẽ biết 8 cái đại thiện đó. Dạ. 8 cái đại thiện nó đang làm cảnh anh ha. Dạ. Như vậy là danh quẩn thiện đang trợ cho cái tâm bất thiện. Dạ. Rồi qua trường hợp B nó cũng giống vậy anh ha. Dạ. Rồi trường hợp C nó cũng giống vậy luôn anh ha. Trường hợp C thì sau khi xuất thiền, hoan hỷ, thỏa thích với thiền rồi chấp theo đó mà khởi lên tham ái, khởi lên tà kiến, khởi lên hoài nghi, khởi lên phóng dật, khởi lên ưu phiền á. Thì lúc này á là tâm dục giới biết cảnh đáo đại anh ha. Dạ. Thì bây giờ cái cảnh đáo đại nó là gì nè? Thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Như như vậy cái phần tiểu học á mình học rất là đơn giản là cái cảnh dục giới biết cảnh cảnh dục giới á, nó làm đối tượng cho cái tâm dục giới. Rồi cái cảnh đáo đại nó làm cảnh cho cái tâm dục giới anh ha. Dạ. Dạ rồi cả nhà có hỏi em gì không ạ? Cái câu cuối này là nó chỉ dính tới lại cái tâm sân đó phải không? Đúng rồi anh, hai tâm sân đó anh. Đúng rồi. Dạ. Đối với vị nối tiếp thiền định bị hoại khởi lên cái ưu phiền, có nghĩa là ngày xưa họ đã chứng thiền, họ đã nhập thiền. Nhưng vì á, họ chia rẽ tăng, họ bị hoại thiền, giống như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa đó anh. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa ngồi nhớ lại cái thiện sơ thiền tới phi tưởng thiện xứ, nhưng mà nhớ bằng cái tâm sân. Dạ. Chứ không phải ông thấy cái lỗ dưới đất rồi ông sợ hả? Dạ. Như vậy kịp mà anh Kiên ha, cả nhà kịp mà đúng không? Dạ. Rồi như vậy bây giờ mình qua cái phần Bali anh ha. Rồi Bali mình ngắt đoạn anh ha. Rồi anh. À, anh Kiên sẽ vô giùm em cái đoạn là 405. 405. Dạ đúng rồi, đúng mà nguyên cái đoạn đó đó anh. Rồi anh Kiên sẽ cùng ngắt với em ha. À, em sẽ đọc, anh Kiên sẽ dò theo ha. Dạ. Dò theo để ngắt cùng với em á. Anh Kiên nhớ cái tiếng Việt hồi nãy là mình làm việc bên cái bản này được đó anh Kiên. Rồi em sẽ đọc nha. Kusalo thammo, kusalasa thammasa, arambana bachaye na bachayo, arambana bachaye na bachayo. Đây là câu này là câu yếu chi hai đó anh. Dạ, A, B, rồi cảnh viên, rồi chợ. Kìa chưa? Rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình mới tới, mình mới xé những câu phụ nhỏ nè, nó sẽ có là A, B, C ha. Trong cái A này nó sẽ có 6 vấn đề ha. Đa năng đa toa, si lăng samadhi toa, ubo sát tha cam măng, ca toa, tăng, ase, asa đề tí, afi, nan đá tí. Dạ rồi, đó là một vấn đề. Còn cái chữ tăng này bây giờ anh Kiên phải lùi, lùi, lùi nó về, nó tương đương với chữ tăng. Dạ, sau cái chữ mà kế, anh thấy cái chữ ca toa nó có chữ tăng không? Nó chữ tăng anh phải để nó đồng đồng bằng đó đó, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi anh Kiên mới ngắt ra cho em cả 6 trường hợp giống vậy. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đó mình đi học mình chơi cái trò mà thế thế tự anh Kiên điền vào dấu trống á anh Kiên. Giờ ứng dụng cho đây nè. Rồi, bắt đầu búp bê với anh, nó chính là B. Đúng rồi đó anh, dạ đúng rồi đó. Rồi đừng, dạ. Nó cũng giống như trên thôi. Dạ, cũng giống như trên thôi anh, dạ. Ngắt cho em 6 vấn đề. Rồi, không anh, cái chữ cha ná là anh phải đi theo cùng nha. Dạ, cái chữ mà cha ná... Dạ. Dạ đúng rồi, nó là C đó. Dạ đúng rồi. Rồi cái hàng C nó cũng vậy luôn anh ha. Cái chữ thằng cha nên phải lùi lùi với anh Kiên, cái cha nên nó lùi lùi luôn, dạ nó đi cùng nó luôn á. Dạ đúng rồi anh. Dạ rồi hãy nó qua bảng. À, mấy cái từ Bali này nè bà con á, mà muốn tra từ điển á cứ dở, nếu mà mình có cái sách á, nếu mà bà con có sách mà bộ vị trí quyển 1 á thì bà con dở phía sau nó có từ điển, bà con tra nó đã ra hết vấn đề. Còn không có mình cứ lên trên mạng mình mở ra mình tra. Dạ. Trong cái bộ vị trí của siêu giác giới á, dạ, nó có cái từ điển á. Còn cái bản giải mà của hòa thượng á thì nó không có cái từ điển. Dạ, để chỗ nào trống trống đi anh Kiên. Dạ, để trống trống đi. Dạ, đem em sẽ cho mấy cái từ Bali xa xa nó ra như sự. Dạ. Cho nó xa xa xa một xíu đi, đừng có gần quá, dạ, đừng có gần quá đâu, không biết. Dạ, đúng rồi, dạ, cho nó thưa thưa vậy, dạ, đúng rồi. Rồi. Rồi, anh Kiên sẽ thao tác với em ha. Kusalo thammo, akusala sa thammasa, aramana bachaye na bachayo. Cái chữ mà akusalo thammo á, có phải là các pháp thiện không? Đúng nó rồi. Là A. Dạ. Rồi bây giờ mình thấy kế đó là akusalasa thammasa, nó là B, là các pháp bất thiện. Dạ, nó là B. Aramana bacchaye na, nó là cảnh duyên. Cảnh duyên. còn bát chế vô á là chợ. Dạ chợ. Dạ rồi. Rồi lúc này á đa năng đa to, anh kia còn nhớ đa năng đa to là gì không? Sau khi bố thí. Rồi si lăng samma digisto. Sau khi trì giới. Ubo satha. Là Ubo satha, lễ Ubo satha đó con nghe. Thọ bát quan trai đó không? Không, cái này là chư tăng á, chư tăng á mà mỗi nửa tháng đó anh hành Bồ Tát á, phát lộ á. Dạ, Ubo satha cam măng á, cam má đó. Xuất gia đi rồi biết thành Bồ Tát liền à. Nhưng mà xuất gia nhớ nhớ nhớ tụng tụng giới bổn là phải biết tụng Pali nha anh Kiên. Dạ, xuất gia mà không biết tụng là không có được, bị kẹt lắm đó nha. Dạ. Bốn bất trọng trụ, 13 tăng tàn, rồi những cái điều phụ phụ nữa đó. Dạ. Đi bên kia. Rồi. Rồi bây giờ anh, cái chữ mà Asa Đế Tý á, Asa Đế Tý á là hân hoan vui mừng. Dạ, Asa Đế Tý á, anh Kiên viết cho bà con biết luôn. Dạ. Thay vì lúc này á là bà con tra từ điển đúng không? Mà em tra giùm cho bà con ha. Là hân hoan vui mừng Asa Đế Tý. Rồi cái chữ mà Áp Phí Nan Đá Tý á là vui thích, thỏa thích. Rồi Arafa. Lúc này em không kịp tra từ này rồi, anh Kim trà dùm ha. Rồi chữ Raro là ái tham. Raro, anh có nghe chữ mà ra rá không vậy? Ra rá biết chứ. Dạ, ái tham. Dạ. Ubachati là sanh khởi. Ubachati. Rồi mình sẽ thấy chữ Ubachati nó chính là Ubachati là sanh khởi. Rồi chữ mà Đít Thí là tà kiến, chi kiến. Đít Thí là tà kiến anh ha. Rồi Quyết Chí Kích Cha là hoài nghi. Út Thá Chăng là chậu cử. Thách chân là chậu cử. Chậu cử còn được gọi là phóng dật anh ha. Rồi Đô Má Ná Xăng, u sự buồn, u phiền. Đừng đó. Dạ. U sự buồn, u phiền. Arafa nãy là mở lối. Dạ. Rồi cái chữ Arafa là mở lối. Dạ. Mở lối. Barihine, tiêu hoại, hư hoại, đức. Dạ. Cái chữ mà Barihine nằm ở phía dưới anh kia. Chane là thiền á. Dạ. Rồi Barihine là tiêu hoại, hư hoại, đức. Người ta bị hoại thiền á. Dạ. Rồi Vipati Sarisa đó là người hối tiếc, người ray rứt. Vipati Sarisa. Dạ. Người hối tiếc, người ray rứt. Dạ. Thì bà con đọc được Pali này, bà con đọc được tiếng Việt này, bà con đọc được cái hai vấn đề tiếng Việt và Pali này, rồi bà con gán đưa cái chi pháp vô. Rồi từ cái chi pháp nó là những con số. Rồi những con số đó liên tưởng qua cái gọi là bảng niêu của hòa thượng anh ha. Dạ. Như vậy là ngày xưa em hay nói á, là cái nút tròn trên bảng niêu là đại diện cho những con số. Những con số là đại diện cho lời kim ngôn của bậc đạo sư. Đúng không anh? Ừ. Dạ. Rồi bây giờ nghe ngài cô Anh Ca đọc anh ha. Anh Kiên sẽ mở ngài Goenka lên ha. Cho nghe Bali rồi cho nghe tiếng Việt anh ha. Dạ. Ở cái đoạn đó là 4 phút 40 giây á anh. Rồi bà con cố gắng dịch theo không? Tâm mưu ఆరంభణపచ్చయ కుశలోధమ్ హై కుశలస్సుధమ్మస్ ఆరంభణపచ్చయ దానం గత్వా శీలం సమాధియత్వ ఉపోసదకమ్మం కత్వా తంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి తుబ్బే సుచిన్నాని అస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి జానబుద్ధిత్వా జానంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి జానే పరిహీనే విప్పటిసారిస్సదో మనస్సం ఉపజ్జతి కుశలో ధమ్ము అభ్యాగతస్స ధమ్మస్స ఆరంభణపచ్చయ నైవ సన్యానభినందతి ఆరంభణపచ్చయ కుశలో ధమ్ము హై కుశలస్స ధమ్మస్స ఆరంభణపచ్చయ దానం దత్వా శీలం సమాధియత్వ ఉపోసదకమ్మం కత్వా తంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి తుబ్బే సుచిన్నాని అస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి జానబుద్ధిత్వా జానంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి జానే పరిహీనే విప్పటిసారిస్సదో మనస్సం ఉపజ్జతి nghe nữa không? Dạ cho nghe Bali dò tiếng Việt lên kia là được. Dạ. Dễ mà đâu khó đúng không anh kia? Dhamma kusala sa chittanga bhunga pachya vikhanti bhudananga pachya vikhanti chitta samuddhana nanjarupanang హేతుపజ్జయ పటిస్సందిగ్ఘణే విపాకవ్యాగత హేతు సంభయుత్తకానం గంధానం ఘటత్తాచరూపానం హేతుపజ్జయ ఆరంభణపజ్జయ కుశలో ధమ్మ కుశలజ్జ ధమ్మజ్జ ఆరంభణపజ్జయ సతి జ్ఞానస్స యథాకమ్ముపజ్ఞానస్స అనాగతం సంజ్ఞానస్స ఆరంభణపచ్చయ కుశలో హై కుశలస్స ధమ్మస్స ఆరంభణపచ్చయ దానం దత్వా శీలం సమాధియత్వ ఉపోసదకమ్మం కత్వా తంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి తుబ్బే సుచిన్నాని అస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి దోమనస్సం ఉపజ్జతి జానబుద్ధిత్వా జానంగస్సాదేతి అభినందతి తంగారభ్యరాగు ఉపజ్జతి దిట్టి ఉపజ్జతి విచికిచ్ఛ ఉపజ్జతి ఉద్ధచ్చం ఉపజ్జతి జానే పరిహీనే విప్పటిసారిస్సదో మనస్సం ఉపజ్జతి. హలో జా రోయ్ như vậy anh Kiên cứ giữ yên nó giùm em ha. Bây giờ bà con để ý nè, pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, mình có là A, B, C. Mà trong cái A đó bà con để ý cái mà năng duyên á là 1/8 tâm đại thiện, còn mà cái sở duyên á nó là tâm á thì là 1/12 tâm bất thiện. Như vậy lúc này câu phụ nó chỉ là 6 thôi, nhưng mà học với hòa thượng tịnh sự á là ngài kêu xé nha, xé chừng nào mà nó hết cách xé thôi. Như vậy anh Kiên, mình lấy á, A nó là 8, mà cái mà B á là sở duyên á nó là 12, 8 12 là bao nhiêu anh Kiên, bao nhiêu câu phụ á, xé nó ra. Dạ anh, rồi anh Kiên tính giùm em đi, 8 mà nhân cho 12 ra 96. Dạ. 96 trường hợp á anh Kiên. Dạ. Anh Nhân kịp chỗ này không anh Nhân? Anh kịp, anh kịp. Anh Kiên kịp. Dạ. Chính cái đáo đại trong đó không vậy? À, không anh, chính cái đáo đại trong đó nó rơi xuống câu C anh Kiên. À. Dạ, okay. Mình căn cứ vô cái câu A. cái mà câu A cái A đó anh. Dạ. Dạ, 8 với 12 thành ra là 96 câu phụ nhỏ đó anh. Dạ. Rồi câu B nó cũng giống vậy luôn, 8 với 12 là 96. 96 câu phụ nhỏ, từng chi tiết. Dạ. Rồi câu C á thì lúc này nó chính thiện đáo đại. Nó là năng duyên, còn cái mà sở duyên chính nó là 1 trên 12 tâm bất thiện. Dạ, nhưng này là 9 nhân cho 12 là em tính ra là 108 đó anh. Dạ. Nếu như vậy mình cộng A, B, C nó ra là 300 câu mà chi tiết. Dạ. 96 cộng 96 cộng cho 108. Dạ. Dạ. Như vậy là tới là 300 câu phụ nhỏ đó anh. Từng trường hợp đó. Dạ. Em Kiên rõ chỗ này không anh Kiên? Câu 1 không phải 64 dạ. Sao anh? Chung. Dạ là sao cô? Con A nó là thiện trợ thiện. Thiện trợ bất thiện. Không, mình đang học trường hợp là thiện trợ bất thiện mà cô. À đúng rồi, vậy 96 phải không? Tôi tính lộn. Dạ, dạ. Rồi, anh Kiên hiểu sao vấn đề này, anh Kiên giúp cả nhà hiểu giùm em. Dạ. À, thì ở đây là mình đang nói về câu yếu thi số 2 là pháp thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên, tức là cái năng á, là cái năng duyên là trong trường hợp A là 8 cái đại thiện, 8 cái tâm đại thiện, và cái sở duyên á, là 1 trên 12 cái tâm bất thiện. Thì trong trường hợp A là mình có là cái người mà đã làm một việc thiện gì đó mà người ta dòm lại bằng một cái tâm bất thiện thì nó là vô trong trường hợp A. Tức là sau khi đã làm bố thí trì giới, làm những cái công đức như vậy thì lại thỏa thích, thấy thỏa thích với chuyện đó, thấy tham, tức là 1 trên 8 cái tâm thọ hỷ, tâm tham thọ hỷ. Mà nếu mình chỉ nói về ái tham, tức là tổng kết tất cả những cái tâm tham thì có thể là 8 cái tâm tham. À, rồi có tà kiến, có hoài nghi, có phóng dật, và có thể khởi lên sầu ưu. Tức là cái chỗ này người ta đã làm việc thiện mà sao người ta nghĩ lại mà người ta sầu ưu được, thì tức là người ta tiếc tiền hay sao vậy? Chẳng qua là người ta khởi lên cái tâm bất thiện mà người ta lấy cái cảnh đó thôi, cái cảnh đó chính là cái danh pháp thôi, mà danh pháp là danh pháp thiện thôi anh Kim. Ok, hiểu rồi. Dạ. Và trường hợp B thì cũng giống như vậy. Trường hợp B nó chỉ khác trường hợp A, là trường hợp A là việc thiện đã làm rồi, còn trường hợp B là việc thiện cứ tiếp tục làm, không có ngừng nghỉ, mà cái mình nghĩ lại những cái chuyện mình đang nó đang xảy ra đó, và nó đang những cái việc thiện đã làm liên tục đó mà mình lại khởi lên những cái tâm tham, hay là những tà kiến, hoài nghi, phóng dật, hoặc là sầu ưu. À, trong trường hợp C là cái năng duyên nó là chính cái đáo đại, tức là những người đã xuất hiện rồi nhớ lại những cái đó, và rồi khởi lên những cũng khởi lên những cái tâm tham, hợp tà kiến, hoặc là những tâm có hoài nghi, phóng dật, và có nhiều khi người ta nhớ lại, người ta bị hoại thiền, người ta nhớ lại, người ta rầu rĩ, thì nó lại là lọt vào hai cái tâm sân. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Rồi cả nhà có thắc mắc gì không ạ? Trong lớp mình có ai bổ sung thêm gì không? Dạ. Cái trường hợp mà em tính ra 96 với 108 á, là nếu mình đi vào từng chi tiết mà kỹ lưỡng á, thì lúc đó có thể là gia giảm anh ha. Dạ. Chứ không phải là nhất thiết 96 với 108 thôi ha. Đúng rồi. Dạ. Dạ. theo cái sở hữu của từng tâm một đúng không Trung? À, không có tính theo sở hữu anh. Dạ. Tính sở hữu vô còn chết nữa nhân ơi. Dạ tính vô sở hữu còn chết nữa đó. Nhân lên bao nhiêu? Là tâm thôi. 27. Dạ. Em ví dụ một cái trường hợp đi, bây giờ ví dụ như trong cái bối cảnh là anh bố thí đi. Thì cái bố thí đó là mình đã thực hiện là có thể là 1 trên 8 cái tâm đại thiện đúng không? Đại thiện số 1 cho đến đại thiện số 8. Nhưng mà bây giờ anh ngồi nhớ lại bằng cái tâm tham số 1 đi. Thì có phải là 8 cái đó dưới 1 cái tâm tham mà đầu tiên á là có phải là 8 trường hợp không? Dạ, 8 trường hợp. Dạ. Rồi qua cái mà cái tâm tham mà số 2 á, hỗ trợ lại có 8 trường hợp nữa. Dạ. Rồi qua cái trường hợp mà tâm tham mà số 3 đó, số 3 mà ly tà kiến á, thì nó lại có hết 8 cái trường hợp nữa anh Kim. Dạ. Tại vì bên mà cái mà cảnh thiện á anh, là tâm thiện 1 trên 8 đó anh, là đâu phải là một cái động lực mà 8 cái tâm đại thiện nó nhảy vô cùng lúc đâu anh. Dạ. Mà nó là một lỗi. Dạ. Dạ rồi. Mấy anh còn có thắc mắc gì nữa không? Không có thì mình nghỉ sớm nha. Dạ. Rồi. Dạ vậy đi anh ha. Dạ. Okay, rồi. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Dạ. Dạ anh dạ. Dạ mời anh nhân cả nhà hồi hướng. Rồi, con một cô Phượng hồi hướng giùm con. Mời cả nhà hồi hướng. Hôm nay mình hồi hướng 8 đoạn trong chánh kinh phần phân giải cảnh duyên. Mana bạch chayo ti rupa ta năng chất của bình nhà na ta tu gia tăng sang ba yu ta ca nay cha tham ma năng a ram mana bạch chaye na bạch chayo sát đa yu ta năng so ta bình nhà na ta tu gia tăng sang ba yu ta ca nay cha tham ma năng a ram mana bạch chaye na bạch chayo khan tha yat ta năng kha na vin nha na ta tu ya tang sang ba yut ta ka nang cha tham ma năng a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo ra sa yat ta năng chi pha vin nha na ta tu ya tang sang ba yut ta ka nang cha tham ma năng a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo phốt tháp ba ya ta năng ca ya vin nha na ta tu ya tăng sang ba yut ta ca nang cha tham ma na a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo ru pa ya ta năng sa da ya ta năng khan tha ya ta năng sa ra ya ta năng phốt tháp ba ya ta năng ma no tha tu ya tăng sang ba yut ta ca nang cha tham ma na a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo sát đề tham ma mano vin nha na ta tu ya tăng sang ba yut ta ca nay cha tham ma năng a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo yang yang tham mang a rak pa ye ye tham ma up bát chan ti chit ta che ta sik ka tham ma te te tham ma te sang tham ma năng a ram ma na bạch cha ye na bạch cha yo Sa phụ. Cảm ơn cả nhà. Dạ. Phải khỏe khỏe thì em đưa lộ trình tâm vô em làm cho cả nhà dễ hiểu. Dạ. Vậy đi anh. Thầy bữa nay mới chích thuốc. Con thì. Dạ dạ, bye bye cả nhà. Chào thầy. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc bố cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn Thiên, cảm ơn Nhân, cảm ơn cô Phượng, cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà. Rồi, cảm ơn anh Kiên. Chào anh Kiên rồi. Nha. Bye. Hẹn gặp lại nha. Dạ dạ.